Sủng phi của hoàng đế. Chương 234, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể giống nhau? Tỷ rõ ràng đã nghe thấy lời muội nói, vậy mà vẫn bẻ đóa hoa này. Nguyễn biểu tỷ, có phải tỷ hơi không hiểu lễ nghĩa rồi không? Thấy Tạ Doanh Xuân và con gái mình sắp cãi nhau, Nguyễn phu nhân tiến lên hòa giải, trả lại đóa hoa trong tay cho Tạ Doanh Xuân. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngũ nương tử đừng giận. Thanh Hà cũng là không cẩn thận. Sau này đều là người một nhà. Hà tất phải vì một đóa hoa mà không vui. Người một nhà. Tạ Dư Hoa tiến lên, kéo cánh tay Tạ Doanh Xuân, để muội muội đứng sau lưng mình. Hỏi, người một nhà gì? Nguyễn Di Mẫu nói vậy là không đúng. Nhà họ Nguyễn và nhà họ Tạ tuy là thông gia, nhưng cũng không thể nói là người một nhà. Sao, lẽ nào các ngươi không biết? Nguyễn phu nhân cười hì hì nói, ngũ nương tử sắp gả cho Trình Huy nhà chúng ta rồi. Nguyễn Trình Huy là con trai duy nhất của Nguyễn phu nhân, cũng chính là em trai ruột của Nguyễn Thanh Hà. Nhà họ Nguyễn mấy đời trước có tước vị, từng là bá phủ, nhưng mấy đời nay không có con cháu xuất chúng, đã sa sút. Đại công tử nhà họ Nguyễn hiện nay là Nguyễn Trình Huy càng là kẻ vô dụng, lại phong lưu thành tính, chưa định thân đã có mấy phòng thiếp thất. Tạ Dư Hoa và Tạ Doanh Xuân nhìn nhau, đều không biết chuyện này, nhưng nhìn dáng vẻ chắc chắn của Nguyễn phu nhân lại không giống như đang nói dối. Ai định ra hôn sự này? Bản thân ta cũng không biết. Tạ Doanh Xuân tính tình hiền lành, ít khi tức giận, đây là lần đầu tiên nàng tức giận như vậy. Nguyễn Di Mẫu đừng nói bậy, làm hỏng thanh danh của con gái nhà lành thì không hay đâu. Con còn phải gả chồng, danh tiếng rất quan trọng. Tạ Dư Hoa hàng không khách khí, trực tiếp mỉa mai Nguyễn Trình Huy. Ôi chao ôi, Nguyễn Di Mẫu không thể nói lung tung. Khắp kinh thành ai mà không biết danh tiếng con trai nhà gì? Nhà chúng ta Doanh Xuân mà dính dáng một chút xíu đến nhà gì? Vậy thì danh tiếng không thể giữ nổi rồi. Con bé này ăn nói kiểu gì vậy? Nguyễn phu nhân lập tức xa sầm mặt. Tạ Dư Hoa trong ngoài lời nói đều là mỉa mai, chỉ thẳng mặt mà mắng. Mẹ con nhà họ Nguyễn sao có thể nhẫn nhịn? Lập tức cãi nhau. Nhưng mà ba tỷ muội nhà họ Tạ đều rất đanh đá, không hề nhường nhịn. Nguyễn phu nhân tức đến phát khóc, làm ầm ĩ trong hoa các. Đợi đến khi Hoắc thị và Lâm thị chạy đến, bên ngoài hoa các đã vây đầy nữ quyến, mọi người đều mất hết mặt mũi. Yến thưởng hoa kết thúc vội vàng, một lát sau mọi người nhà họ Tạ tề tựu đông đủ trong phòng của lão phu nhân. Cách chương